Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, kiếm gãy đúc lại ngày. SKT-2 ngay cả quỳ gối trong phạm vi toàn thế giới điện cạnh trong vòng đưa tới oanh động. Vô số điện cạnh người bắt đầu chất vấn. Chẳng lẽ nói Hàn Quốc tại LOL phương diện thống trị lực bắt đầu giảm bớt sao? Mùa xuân thi đấu quán quân đánh không lại châu Âu quán quân. Cũng đánh không lại Đông Nam Á quán quân. Cái này là thật có chút khoa trương. SKT lạnh, Lý Mục dùng di động nhìn thấy chơi nhiều nhỏ biên phát ra thiếp mời lúc. Khóe miệng dắt bỗng nhúc nhích, để điện thoại di động xuống. Đem đồng phục của đội vãng thân thượng một khoác. Đi, nên giết bỏ chết, MSI tranh tài. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất ít, đây cũng là vì cân nhắc khán giả cảm thụ, dù sao không phải một chi đội ngũ một mực tại thi đấu. Thời gian nghỉ ngơi nhiều ít cũng không quan trọng, ngược lại là khán giả không quá ưa thích ở giữa bút tích khâu. Đi nhà vệ sinh, hút một điếu thuốc, thời gian vừa vặn, tiếp xuống chúng ta muốn nghênh đón hôm nay trọng đầu hí. Xác đánh G2. Tin tưởng mặc kệ là ở hiện trường người xem vẫn là phía trước màn ảnh người xem hiện tại cũng tương. Đối chờ mong, Miller mở miệng nói ra, G2 cái này đội rất bình thường có ý tứ. Bọn hắn dám để tao lời nói, dám đi chào phúng đối thủ, liền xem như thua cũng sẽ không thay đổi bản chất. Bất quá có sao nói vậy tốt à, chi đội ngũ này trước đó chào phúng LPL, để cho ta rất khó chịu. Búp bê ý tứ không cần nói cũng biết, dù sao các ngươi là người ngoại quốc, nơi này là trong nước sân nhà, các ngươi cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Đương nhiên mấu chốt nhất là, G2 cái này bàn đánh chính là xác, nếu như là đánh người khác, làm nhất danh giải thích búp bê là không quá hẳn là phát biểu mình lập trường. Nhưng nếu là trong nước đội ngũ đánh nước ngoài đội ngũ, cái kia còn nói cái gì? Khẳng định ủng hộ trong nước đội ngũ à? Giải thích lập trường dưới loại tình huống này tính là cái gì chứ? Nói lên tao lời nói. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nghe nghe bọn hắn lúc trước nói thứ gì à? Miller thoại âm rơi xuống. Trên màn hình lớn hình tượng biến đổi. Hiện trường người xem hư thanh nổi lên bốn phía. Trên tấm hình không là người khác. Dẫn đầu bày biện ra tới chính là G2 tao nói vương. AP, ta đối với xác hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là ta cảm thấy bọn hắn không có khả năng chiến thắng chúng ta. Chúng ta là châu Âu vương giả. AP lời dạo đầu hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Mặc dù chúng ta hai ngày trước tranh tài phát huy không thật là tốt. Nhưng là gần nhất tình trạng của chúng ta lại vững bước tăng lên. Mục tiêu của chúng ta là trước chém thứ nhất, lại từ trên cao đi xuống theo thứ tự đánh bại đối thủ của hắn. Cuối cùng thành công ra biên, cho nên LPL các bằng hữu làm tốt bị đánh bại chuẩn bị, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ấy, khụ khụ, kia cái gì, hiện trường khán giả, cho điểm tiếng vỗ tay đi, đến tiếng vỗ tay đưa cho Perk tuyển thủ. Liền xem như vì dũng khí của hắn, các người cũng muốn đại lực ủng hộ một chút. Búp bê nói dẫn đầu vỗ tay. Dầm dầm dầm. Hiện trường 1.500.000 người cơ hồ cùng một chỗ vỗ tay là khái niệm gì? Thanh âm dễ như trở bàn tay xuyên thấu cách âm tai che đẩy, rơi vào AP trong lỗ tai. Bọn hắn đang vì ta vỗ tay. AP đầu tiên là sững sờ, sau đó cười. Cười rất vui vẻ, đều nói LPL một mực tại kháng Hàn. Nhìn thật không sai, chúng ta đánh thắng SKT, cho nên bọn hắn đang vì chúng ta cổ động, đúng hay không? Không sai, cho nên chúng ta muốn thả nước sao? G2 Jungle xoay bỗng nhúc nhích cổ, tùy ý mà hỏi, lúc trước bọn hắn đối xác làm chuẩn bị đầy đủ, trước mặt ba trận đấu đánh xuống. Bọn hắn phát hiện xác trung kỳ tiết tấu 10 phần hỗn loạn. Hiển nhiên là rèn luyện cùng chỉ huy cũng chưa tới vị. Bọn hắn cũng không có mơ tưởng. thậm chí không có đi xâm nhập đi tìm hiểu xác, bởi vì xác là mới đội, cho nên bọn hắn cảm thấy xuất hiện loại tình huống này là chuyện rất bình thường. Nhưng, không, là một cường giả, ta hẳn là cho đến đối thủ đầy đủ tôn trọng, cho nên ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực, tranh thủ đem hắn giết siêu quỷ. AP Tiếu Dung nở rộ, hắn dự định cầm chiêu bài của mình anh hùng, một cái hoa hạ mít mà thôi, vẫn là top lên chuyển bên trong, dựa vào cái gì cùng mình đánh. Dê hai lúc trước tao nói qua đi, là xác, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện tại ống kính trước chính là Lý Mục. Chỉ là Lý Mục nói ra lại làm cho hiện trường người xem có chút lập lờ nước đôi. Sắp chiến đội ngàn dặm xa xôi cấp đi tới Thượng Hải. Bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Chúng ta sẽ lấy tối chăm chú thái độ đi đối mặt bọn hắn. Ai? Không phải đang đánh dê hai? Làm sao lại đột nhiên cho tới sắp? Búp bê ngạc nhiên. Cái này lúc trước phỏng vấn hắn chưa có xem. Trong chớp nhoáng này mặc kệ là hắn hay là Miller, cùng tất cả người xem, đều cảm thấy đạo truyền bá có phải hay không làm sai rồi. Ngày mai đánh thắng sáp, chúng ta chính là 5/1 chiến tích. Lý Mục rất bình tĩnh nói ra ván thứ hai nói. Phốp, Miller chính bị nước bọt bị sặc. Hợp lấy đạo truyền bá không có làm sai. Hiện trường trong lúc nhất thời bị oanh nhiên mà lên tiếng cười to chỗ tràn ngập. Bọn hắn cười cái gì? AP mờ mịt. Có thể là xác thả ra ngoan thoại nói có thể sâu đánh chúng ta. Sau đó bị bọn hắn bản thổ người xem diễu cợt đi. Xem ra hoa hạ khán giả cùng chúng ta châu Âu người xem đều là tôn trọng cường giả. J2 Jungle không thèm để ý chút nào nói. Nếu như hắn bị Lý Mục nghe được, Lý Mục khẳng định sẽ cho hắn dựng thẳng 100 vạn cái ngón tay cái. Đi 8. Người ngoại quốc não bổ công lực vẫn là rất bình thường, ok ngao. Ếch, Lý đội trưởng đây là tại bình thản bên trong ngầm thừa nhận trận đấu này đã thắng lợi sao? Loại cảnh giới này, ta cảm thấy rất bình thường, ok. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, để chúng ta cùng đi tiến vào trận đấu thứ nhất quyết đấu. Búp bê nói, song phương BP chính thức bắt đầu. Xác bên này phân biệt nhằm vào đến Poppy, Griff cùng Reese, J2 tại màu lam phương. Ban anh hùng phân biệt là Therese, Tam Ken, Chando. Có thể, đây là ta gặp qua duy nhất một chi không có nhằm vào Lý đội trưởng anh hùng ao đội ngũ. Thật có thể, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong trận đấu này. Miller vừa cười vừa nói. Có được ưu tiên lựa chọn anh hùng quyền lợi J2. Trực tiếp dây khóa lớp lăng. Hiện trường người xem xôn xao lên tiếng. Có dũng khí ha. Tại Lý đội trưởng trước mặt chọn lựa đầu tiên lớp lăng. Rùa, lão Lý, da mặt của người cũng bị người đặt tại dưới lòng bàn chân ma sát. Người ta khí thế đi lên a. Người sợ hay không? MLXG một bên khóa chặt Kindred, vừa cười nói, lầu một Go Go Wing thì là trợ giúp phụ trợ lấy được Alistar. Ta rất bình thường hoảng, ta đã hoảng không được, ta cảm giác rất bình thường bất lực. Lý Mục cầm lấy trên bàn cái chén, tay còn đang run, MLXG nụ cười trên mặt thu lại, hí tinh thông mời lan, J223 lâu phân biệt đã định danh cùng Leona. Cái này hiển nhiên là muốn online bên trên đánh rất bình thường hung. Hắn cướp ta danh, SMLZ hờ hững tuyển định Silver. Nói xong câu đó sau liền nhìn xem MLXG. Hai người ánh mắt đối mặt, MLXG giật mình hiểu ý. Ta đi giúp người bắt, cho đường dưới đương chó. SMLZ đưa ánh mắt thu về. Lý Mục bang Go Go Wing cầm hắn thành danh anh hùng Renekton, đã quyết định muốn hành hung, vậy thì nhất định phải hành hung, đường dưới đã đủ yếu kém, đường khác liền phải bắt đầu cường thế. Renekton sao? Vậy ta liền lấy Nautilus tốt, Jungle cầm Lee Sin, hay chúng ta tùy tiện giết hắn. Dê hai tóp lên tùy ý nói. Nautilus phối hợp bất luận cái gì anh hùng ganh năng lực đều là rất không tệ. Trong đó Lee Sin càng tốt hơn một chút. Chỉ cần Nautilus khống chế đến, Lee Sin liền nhất định có thể quy đến. Cả hai phối hợp lẫn nhau phía dưới. Đối thủ cho dù có tốc biến cũng là hẳn phải chết. Đối mặt Renekton, chỉ cần Renekton đem chuyển vị kỹ năng một phát, vậy cái này Renekton cơ bản chẳng khác nào một cỗ thi thể. Đến tận đây, J2 đội hình đã quyết định xuống tới. Top lên Nautilus, Jungle Lee Sin, Mid LeBlanc, ADC danh, phụ trợ Leo, màu tím phương bên này xác. Top lên Renekton, Jungle Kindred, ADC Shiver, phụ trợ Braum, còn sót lại cuối cùng một tay mid anh hùng chưa lựa chọn. Đánh LeBlanc lựa chọn kỳ thật còn rất nhiều. Ahuri, Syndra loại dây này bên trên cường thế hơn anh hùng đánh LeBlanc đều tính là lựa chọn tốt. Yasuo cùng cướp cũng có thể. Liền nhìn Lý đội trưởng sẽ làm sao tuyển chọn. Búp bê đang nói. Yên lặng thật lâu, lầu năm ảnh chân dung phát sáng lên. Kiếm gãy đúc lại ngày. Kỵ sĩ lúc trở về. Đây nhất định là kéo chơi. Wuthler, xác định. Oanh, hiện trường vỡ tổ. Chẳng ai ngờ rằng xác cuối cùng một tay can đứng hàng nhưng lựa chọn dùng Riven đến đánh. Gowgowing là không chơi Riven. Vậy cái này Riven chỉ có thể là Lý đội trưởng tới chơi. Lý đội trưởng đây là, nói đến đây, Miller đột nhiên có chút nghẹn lời, cảm giác được một chút phủ bụi đồ vật dần dần tiêu tán ra. Lý đội trưởng chưa bao giờ dùng qua Riven, nhưng Riven nghiêm chỉnh mà nói là một cái top lên chiến sĩ loại anh hùng. Cho nên Lý đội trưởng sẽ chơi ta là không có chút nào ngoài ý muốn. Búp bê hít sâu một hơi, bất quá ta thật không nghĩ tới. Vậy mà có thể lần này MSI tranh tài bên trên nhìn thấy Riven đăng tràng. Vẫn là lấy mid tương lai đăng tràng. Riven thao tác độ khó rất lớn. Nhưng chỉ cần sẽ chơi người. Chơi cái này anh hùng sẽ rất mạnh. Miller gấp nói theo. Riven QA là tại S7 mùa giải hoàn thành ưu hóa. Cho nên tại S6 mùa giải bên trong. Riven tốc độ ánh sáng QA vẫn không có phổ cập. Chỉ có đối Riven tinh thông một nhóm kia người chơi mới hiểu được làm sao đi thuần thục sử dụng. Coi như thế, QA sai lầm ở trong game cũng là chuyện thường xảy ra. S6, Bạch Ngân Hoàng Kim phân đoạn sợ nhất nhìn thấy chính là đồng đội tuyển cái Riven ra. 10 trong đó 9 cái hố, nếu không phải Riven là nữ, thỏ cô nàng cũng tương đối hấp dẫn người. Chỉ sợ sớm đã giống như Yasuo bị kéo vào đến sổ đen bên trong. Hắn chơi Riven là có ý gì? AP mộng, hắn tại mid lên, cả một cái mùa giải đều không có đối tuyến đến đâu sợ một thanh Riven. Đánh top lên thời điểm ngược lại là gặp được một chút. Tại AP lý giải bên trong, Riven xuất hiện tại mid lên vốn là không hợp lý. Đoàn đội thiếu khuyết AP tổn thương. Mà Riven lại rất bình thường cần chú trọng vào sân thời cơ. Cái này anh hùng chờ đến cuối cùng thì có ích lợi gì? Bọn hắn cái này đội hình là vì cố ý cho chúng ta đưa phân sao? J2 Jungle ngữ khí càng thêm dễ dàng. Hắn cảm thấy mình thanh này tranh tài hẳn là sẽ rất bình thường vui sướng. Lên đường máy rút tiền. Hiện tại mid lên cũng biến thành tòa thứ hai máy rút tiền. Tại mid lên là LeBlanc tình huống dưới. Bất kỳ cái gì jungle chỉ cần chết bắt bên trong đều sẽ tương đối dễ dàng ganh. Chỉ cần bị LeBlanc xiềng xích chốt lại. Phối hợp Lee Sin cơ bản đối thủ liền không có. Cái này Riven, thật đúng là cái manh manh. Huyện đệ, ta trước vì ngươi mặc niệm vài giây đồng hồ. MLXG đối màn ảnh máy vi tính. Chắp tay trước ngực. Bái một cái, Riven là top lên anh hùng không sai. LeBlanc làm thích khách có thể rất tốt ngăn chặn cận chiến anh hùng. Cái này cũng không sai. Nhưng trong này, không bao gồm một cái biết thao tác Riven. Cấp 1 song phương bình thường bắt đầu. vừa lên mạng, LeBlanc liền biểu hiện ra rất bình thường hung tư thế. Nhưng Lý Mục cũng không hoảng hốt. Cấp 1 trực tiếp học tập e kỹ năng núp ở tiểu binh đằng sau. Đem 3 cái cận chiến binh một cái không lọt ăn. LeBlanc V-kép dẫm lên đến tiêu hao bị hộ thuẫn hoàn mỹ lẩn tránh. Mà lại để AP có chút khó chịu là mình V-kép đạp lên sau kia ngắn ngủi cứng ngắc dẫn đến hắn bị Riven A một chút. Một đao A rơi mất hắn gần 100 điểm lượng máu. Cái này Riven, AP lần đầu nhìn thẳng vào lên đối thủ của mình tới. Không nói đến Riven nhanh chóng phản ứng A hắn một chút. Chính là phù văn này thiên phú tốt, giống đều có chỗ đặc biệt. Thiên phú là lôi đình không sai. Nhưng phù văn này, hộ giáp xuyên thấu sao? AP hơi biến sắc mặt. Hắn coi như sẽ không Riven. Nhưng cũng biết hộ giáp xuyên thấu đối với AD loại anh hùng tại bộc phát bên trên tăng lên. Lần này tích chứa Riven bị động một phát hỏa A có thể đánh rơi hơn 100 điểm HP chính là chứng minh. Tốt nhất, hắn muốn áp chế Riven, nhưng một phen tiêu hao về sau, phát hiện mình làm không được. Riven không có đi mang trưởng thành sinh mệnh phù văn, mà là mang theo cố định sinh mệnh cùng ma pháp kháng tính. Ra kiếm Doran về sau, Riven thượng tuyến cơ sở HP liền cao tới 700 điểm. Cơ sở 558. Tăng thêm 72 điểm 9 cái cố định sinh mệnh ấn phù. Lại thêm kiếm Doran 80 điểm. Dòng giá 710 điểm. Cái này HP hơi cường điệu quá. Cái này cũng liền dẫn đến LeBlanc giai đoạn trước tiêu hao năng lực bị suy yếu rất nhiều. Về kép kỹ năng dẫm không trúng. Chỉ là dựa vào hòa A cùng tổn thương rất thấp quy kỹ năng. Đối cái này Riven căn bản chính là gãi ngứa ngứa. AP không quá có thể hiểu được vì cái gì Riven không mang trưởng thành HP. Ấn lý thuyết trưởng thành HP tại hậu kỳ là anh hùng cung cấp ích lợi muốn cao hơn một chút mới đúng. Cố định HP chỉ có tại giai đoạn trước có tương đối cao tăng phúc A. Chính là vì cùng ta đánh đối tuyến, sau đó kiên trì đến cấp 6. AP sắc mặt khó coi, lơ lăng đánh Riven. Một khi tại đến cấp 6 sau xác thực không thật là tốt đánh. Riven một bộ bộc phát rất có thể đem ra giòn LeBlanc trực tiếp dây mất. Đến lúc đó cẩn thận một chút đi. Lấy phản ứng của ta tốc độ cũng không có vấn đề. Riven thao tác cần thời gian. AP trong lòng an ủi chính mình. Hắn đến cấp 2. Đến cấp 2 về sau. AP trở nên càng hung. Ít nhất phải một bộ đánh ra lôi đình hiệu quả mới được. Đối LeBlanc tới nói, chỉ cần QW là được rồi. Kết quả là, AP lên, tiêu chuẩn QW nhị liên hướng Riven trên đầu dẫm tới. Vạn chúng chú mục phía dưới, Riven tại LeBlanc vừa dẫm đi lên một nháy mắt e kỹ năng vọt tới trước. Hòa A đánh vào vừa xuống đất LeBlanc trên thân. Về kép kỹ năng chấn hồn gầm thét phóng thích. Hát, Riven nâng tay lên bên trong kiếm gãy. Một đao nữa hoạch hướng mê muội trên mặt đất LeBlanc. LeBlanc về tới tại chỗ. Cũng đã chậm một bước. Lôi đình hiệu quả cùng một đao kia tổn thương tại LeBlanc trên thân nổ bể ra tới. LeBlanc lượng máu rớt xuống gần như một nửa. Trái lại Riven. Bởi vì e kỹ năng triệt tiêu một bộ phận tổn thương về sau. Tự thân thừa nhận tổn thương đại khái chỉ có 150 điểm khoảng chừng. 1/5 mà thôi. Hoa, Riven tổn thương để người xem có chút mộng. Nhưng lại không người nào biết. Muốn làm ra loại này cực hạn tiêu hao. Cần cỡ nào cực hạn thời cơ phán đoán cùng thao tác mới được. LeBlanc từ một đoạn V kép kỹ năng phóng thích. Đến nhị đoạn V kép kỹ có thể trở về. Ở giữa ngắn ngủi cứng ngắc thời gian đại khái tại 0.25 giây tả hữu. Mà Riven V kép kỹ năng mê muội thời gian vẻn vẹn 0.75 giây. Mà V kép kỹ năng phóng thích thời gian sẽ có 0.2 giây đến 0.3 giây tả hữu đọc đầu. Cũng chính là cứng ngắc thời gian. Mà dựa theo phán định. Riven tại V-Kép kỹ năng phóng thích ra kia một cái chớp mắt cũng đã đem địch nhân bị choáng rồi. Cho nên tại địch nhân mê muội trong lúc đó có thể làm đến thao tác thời gian. Chỉ có 0.45 giây tả hữu. Cái này cứng ngắc có thể thông qua Tiamat cùng diều đại mãng xà tới lấy tiêu. Trừ cái đó ra lại không cách khác. Chỉ cần đối thời cơ đem khống hơi hơi kém một chút. Rất có thể đều A không ra cái này cái thứ hai. AP đoán chừng là đem V kép khóa vị cho gõ nát. Cái này một đợt tiêu hao lơm lăng lần nữa hao tổn. Hắn không nhịn được nghĩ gọi Jungle. Nhưng trước mắt này cái Riven chọn vị trí chi hèn mọn. Để AP cảm giác đối mặt mình là một con nhím. Trước mắt binh tuyến dẫn đến hắn coi như không tận lực đi đẩy. Cũng là hướng màu tím phương tháp xuống dưới thúc đẩy. Hiện tại AP gặp phải vấn đề là nếu như không tranh thủ thời gian đẩy tại cái này bút tích. Đối diện Jungle liền muốn tới. Hắn bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đẩy tuyến. Dạng này cũng liền dẫn đến đường song phương mid đều đến cấp 3 lúc. Riven bổ đao. Ngược lại áp chế lợp lăng hai cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.